Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1160. Võ hiệp nữ xứng. 29. Từ Hoài Vi như thế nào? Quân Nghiên Hào không quan tâm ni nàng lo lắng là đi bên ngoài giải sầu thu dịch. Có nghe hay không đến từ gia trang sự tình. Tả như hứa hiểu rõ quân Nghiên ý tưởng. Nàng nói. Thu dịch thích Từ Hoài Vi cũng không phải nhất thời. Dùng 1-2 năm thời gian nói không chừng còn có thể đem Từ Hoài Vi cấp đã quên. Khả hắn vừa mới nghĩ buông tha cho. Trong lòng hắn người trong lòng liền đã xảy ra chuyện. Đổi làm là ai cũng sẽ không thể theo đuổi mặc kệ. Cho nên, Thu dịch vẫn là sẽ cùng Từ Hoài Vi dây dưa ở cùng nhau. Quân Nghiên bưng kín hai mắt của mình. Tả như hứa đã đi tới. Nàng lo lắng quân Nghiên lúc này tình huống, nàng biết quân Nghiên tâm hệ thu dịch, tả như hứa cũng xem trọng thu dịch có thể cùng với quân Nghiên. Đáng tiếc thu dịch tâm đã cho Từ Hoài Vi, có mắt không tròng đã nhìn không tới làm bạn hắn nhiều năm quân Nghiên. Ngươi còn tốt lắm, tả như hứa cho quân Nghiên một cái ôm ấp, không có việc gì. Thu dịch sẽ tưởng thông. Hơn nữa, hắn nếu tìm được Từ Hoài Vi. Cũng nhiều lắm thu lưu nàng mà thôi, thật sự chỉ là thu lưu đơn giản như vậy sao? Quân Nghiên khổ sở không phải là thu dịch lại bị coi thường thích Từ Hoài Vi. Mà là bản thân vừa muốn ở võ hiệp vị diện chung ngây ngốc một trận. Gặp phải Từ Hoài Vi liền sẽ không có kết cục tốt. Nàng muốn thời khắc đề phòng Từ Hoài Vi. Đừng làm cho nàng thừa cơ mà vào. Tuy rằng kịch tình thượng đã xuất hiện lỗ hổng. Khả đương sự đều ở, khó bảo toàn Trịnh Gia Ninh đem giả dối thôn tính không là bọn hắn sử dụng đến mưu kế. Vì mục đích chính là dẫn thu dịch xuất ra, nhường thu dịch đem Từ Hoài Vi mang về huyền âm giáo. Chờ thời cơ thành thục sau, đem huyền âm giáo cấp diệt, quân Nghiên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu Từ Hoài Vi là mai bom hẹn giờ lời nói, nàng phải thủ hộ ở thu dịch bên người. Thay hắn xem trọng Từ Hoài Vi này động cơ không thuần nữ nhân. Nham Phong làm một cái xa phu trở về. Vừa đem xe dừng lại. Màn xe vạch trần. Thu dịch ôm hôn mê bất tỉnh Từ Hoài Vi theo trên xe nhảy xuống tới. Lập tức hướng tới Nhã Hương cư đi đến. Trải qua đại môn khẩu thời điểm. Hắn cảnh tượng vội vàng. Sốt ruột bất an. Cảm xúc biến hóa càng là mau. Thế cho nên hắn không nhìn thấy quân Nghiên trên mặt chợt lóe lên cô đơn. Từ Hoài Vi liền nằm ở thu dịch trong lòng, bị hắn che chở như là cái chân bảo giống nhau. Quân Nghiên cảm thấy bản thân làm lại nhiều, cũng không cập Từ Hoài Vi một điểm nửa điểm mà ni vị diện này nam phụ đối nữ chính chấp niệm quá. Sâu, mặc kệ nàng làm ra bao nhiêu thay đổi, Từ Hoài Vi giống như là khối nam châm chặt chẽ hấp dẫn ở thu dịch. Đại phu, tả như hứa, đi thỉnh cái đại phu, đối với thu dịch phân phó. Tả như hứa làm theo, nàng lôi kéo Nham Phong xuất môn. Hỏi, Nghiêm Thanh ở đâu? Nham Phong nói, giáo chủ đem Từ tiểu thư theo Từ gia trang mang ra thời điểm. Nghiêm Thanh vì che giấu bọn họ đi. Sau điện, hiện tại sinh tử không biết hỗn đàn. Ngươi không phải nói muốn vĩnh viễn bảo hộ của hắn sao? Tả như hứa một quyền nện ở trên mặt hắn, Nham Phong không chút sứt mẻ, ngạnh sinh sinh bị, ta nghĩ lưu lại thay hắn, nhưng là hắn nói, hắn đối Trịnh Gia Ninh còn có điểm dùng, hắn tạm thời luyến tiếc giết hắn, tả như hứa đỏ hốc mắt ngươi cho ta nghe. Hắn nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Nham Phong giữ lại nàng ống tay áo, ngươi thượng chạy đi đâu? Ta đi cứu hắn. Buông tay, Nham Phong ôm lấy của nàng cổ, hạn chế ở của nàng hành động, đừng đi, đi cũng là chịu chết, ta muốn là không đi, ta sẽ hối hận, tuy rằng trong ngày thường thường xuyên cùng Nghiêm Thanh cãi nhau. Khả tả như hứa vẫn là đem Nghiêm Thanh trở thành là sinh tử chi giao. Nếu Nghiêm Thanh đã chết, lòng của nàng sẽ rất đau, đau vô pháp tự kềm chế, người đi thỉnh cái đại phu. Lập tức đi. Hết chương.